Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 989, Thiên Địa Anh Hùng Khí. Thiên Thu còn hào hùng, lão hán kia ngẩng đầu lườm hắn một cái, cười lạnh nói, cổ có nghĩa sĩ, lấy cái chết khuyên can, nhấc quan tài vào chiều, đế hoàng hoa mắt, ù tai. Vì sao không thể cho hắn đốt giấy? Ta lại muốn đốt. Ta đã đốt đi 20,000 năm. Thiêu đến sau khi hắn chết đều có thể lăn lộn đến U Đô làm nhà giàu nhất. Thúc Quân cười ha ha, trêu ghẹo nói, ngươi muốn làm nghĩa sĩ, liền ở trước mặt khai hoàng tần nghiệp cho hắn đốt giấy. Làm gì tại địa phương rừng thiêng nước độc ít ai lui tới này đốt giấy? Ngươi đốt cho ai nhìn? Ngươi không phải nghĩa sĩ. Lão hán kia chán nản, đặt mông ngồi dưới đất, lẩm bẩm nói, không sai, ta không phải nghĩa sĩ. Ta nếu như là nghĩa sĩ mà nói, sớm tại 2 vạn năm trước liền hẳn là nhấc quan tài vào chiều, lấy cái chết khuyên can. Ta quan tài đều làm xong, đáng tiếc ta khiếp đảm, không dám nhấc vào chiều. Hắn quơ quơ ống tay áo, một ngụm hắc quan bay ra, hẳn là hắn năm đó chế tạo quan tài, dự định nhấc quan tài vào chiều lấy cái chết khuyên can. Thúc Quân dò xét chiếc hắc quan này, chỉ gặp quan tài bóng loáng sáng bóng, hẳn là thường xuyên vuốt ve hiệu quả, không khỏi cười nói, người lão hán này, đem quan tài này đều cuộn ra dầu tới, có thể thấy được cũng là người lo trước lo sau không có quyết đoán. Lão hán kia giận dữ, muốn phát tác, lại nghĩ một chút đúng là như thế. Chính mình không dám nhấc quan tài vào chiều. Cả ngày đối với chiếc quan tài này, sờ tới sờ lui, từ đầu đến cuối hạ không nổi quyết tâm. Cũng không phải cuộn đến bóng loáng sáng bóng. Thúc Quân còn dự định lại đùa cợt một phen, bị Tần Mục ngăn lại. Trưởng lão xưng hô như thế nào? Tần Mục hỏi. Lão hán kia mặt ủ mày trao nói, khai hoàng thiên đình, tứ phụ thái bảo, phòng do cơ, hiện tại là thanh minh thiên người thủ mộ, chính là nhìn mộ phần. Tần Mục nói, làm thái bảo, là nhất phẩm đại quan, các hạ vì sao uể oải đến nhìn mộ phần tình trạng. Phòng do cơ đứng dậy, nói, ngươi là Mục Thiên Tôn, ngươi nói thế nào đều đúng. Ta là không quá biết kiếm pháp, chỉ biết thần thông, ta lấy thần thông đến mô phỏng kiếm pháp, một kiếm này gọi là thanh minh kiếp tâm kiếm. Hắn lấy thần thông đến thi triển kiếm pháp, lập tức đầy trời mưa phùn, điều hưu tiêu điều, mặc dù là dùng thần thông bắt trước, Tần Mục lại có thể nhìn ra trong một kiếm này tích chứa kiếm đạo ý cảnh. Khai hoàng khai sáng một thức này kiếm đạo. Mục đích là vì ma luyện kiếp tâm, tại buồn cùng thế hệ, chiến hữu cái chết, tế tổ tông chi thương, tá cổ tố kim, ma luyện đạo tâm của mình, đồng dạng cũng là khảo giáo đối thủ đạo tâm. Một kiếm này đối với đạo tâm yêu cầu cực cao, cùng giao đấu, nếu như đạo tâm bất ổn, liền sẽ bại ở trong tay của hắn. Thái bảo phòng do cơ thi triển một lần, nói, ta là dùng thần thông bắt trước hắn kiếm thứ ba, dù sao cũng là thần thông, không cách nào hoàn toàn hiện ra ảo diệu kiếm đạo của hắn. Mục Thiên Tôn nếu như nhìn không ra ảo diệu bên trong, ta có thể nhiệt thi triển mấy lần. Tần Mục nhắm mắt lại, lập tức con mắt mở ra, cười nói, đã không cần. Phòng do cơ lạnh ngồi xổm xuống, cho tòa kia vô danh thị mộ phần đốt giấy. Nói, Mục Thiên Tôn có thể đi Huyền Thai Thiên, trấn thủ Huyền Thai Thiên chính là trong tứ phụ đệ nhị phụ. Thiếu phụ Cao Bách Tầm, Tần Mục cảm ơn, cùng Thúc Quân cùng rời đi, cũng không đi tìm Thanh Minh Thiên Thư Viện cầu học. Thúc Quân quay đầu nhìn lại, chỉ gặp lão hán kia còn tại đốt giấy, chỉ là không còn khóc lóc kể lể Tần Nghiệp đã chết thật thê thảm. Ngược lại ngồi tại cạnh đống lửa lộ ra dáng tươi cười. Khuôn mặt bị ngọn lửa nướng đến đỏ bừng, Khai Hoàng Thái Bảo này, giống như ước gì ngươi đánh bại Khai Hoàng. Thúc Quân buồn bực nói, lão gia hỏa này thật là ăn cây táo rào cây sung. Hơn nữa còn ăn đến vui vẻ như vậy. Thánh Anh, ta biết ngươi vì sao nhất định phải bốn chỗ đi một chút. Nguyên lai có Khai Hoàng dưới trướng nhiều cao thủ như vậy cho ngươi nhận chiêu. Tần Mục cười nói, tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm, liệt sĩ tuổi già, trí lớn không thôi. Khai Hoàng xuất lĩnh dưới trướng hắn thần ma đại quân ẩn thân tại Vô Ưu Hương. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người cam tâm tình nguyện. Có chí chi sĩ cũng không phải là hy vọng ta đánh bại Khai Hoàng. Chỉ là muốn mượn ta chi thủ khích lệ Khai Hoàng. Kích thích vị này đã từng lãnh tụ hùng tâm tráng trí. Hắn buồn bã nói, kỳ thật, bọn hắn cũng là hy vọng kích thích chính mình hùng tâm tráng trí. Quát tháo phong vân thần long, núp ở trong một vũng bùn nho nhỏ thời điểm cuộn rút thân thể. Ngước đầu nhìn lên bầu trời, nhớ tới chính là mình tại trong mây mù bốc lên dáng người. Mà không phải tại trong vũng bùn lăn lộn, ta cảm thấy ngươi là nói ta. Thúc Quân cười to nói, ta chính là trong miệng ngươi thần long. Tần Mục cười ha ha, hai người leo lên huyền thai thiên. Phía trước rừng cây rộng dày, trong rừng có người đang dạy học, thanh âm to, cao giọng nói, bác ái chi vị nhân, hành nhi nghi chi vị nghĩa, do thị nhi chi yên chi vị đạo, lời ấy giải thích thế nào? Bác ái chính là nhân, thừa hành nhân, thực hiện nhân, chính là nghĩa, dọc theo nhân nghĩa chi lộ tiến lên, không ngừng thực tiễn, chính là đạo, câu nói này. Chính là truy nguyên nguồn gốc, biết gì làm đó, biết gì làm đó, chi hành hợp nhất, chính là đắc đạo, biết mà không được, chính là Khai Hoàng. Ngoặc kép, Tần Mục cùng Thúc Quân đi ra phía trước, đã thấy một cái đầu mang cao quan tiên sinh dạy học cầm trong tay một cuốn sách. Trong tay kia cầm một cái cây thước, gióng giạc giảng kinh, mà học sinh của hắn thì là một đám con khỉ, mặc y phục. Có ngồi chồm hổm trên mặt đất vò đầu bứt tai, có ngồi trên tàng cây cho một con khỉ khác bắt con giận, nhảy nhót tưng bừng, khó có yên tĩnh thời điểm. Đàn khỉ nhìn thấy Tần Mục hai người tới, cuống quýt đem y quan hái, y phục thoát, chạy tứ tán, tán loạn y quan ném đến chỗ nào đều là. Tiên sinh dạy học kia giận dữ, quát, khí tiết đi nơi nào? Các người những bại hoại này, nhìn thấy địch nhân liền chạy. Này, hắn trợn mắt tròn xoe, hướng Tần Mục đánh tới. Trong tay thước tung bay, thi triển ra một chiêu tinh diệu không gì sánh được kiếm pháp. Thước khẽ động chính là nhất trọng huyền thai chấn thiên kiếm. Trực tiếp hướng Tần Mục đè xuống. Người khác sợ ngươi, ta cao bách tầm không sợ. Thúc Quân dự định ngăn cản. Lại bị Tần Mục ngăn lại. Tiên sinh dạy học cao bách tầm kia thước bay múa, đem huyền thai chấn thiên kiếm thi triển một lần, quay người liền đi, kêu lên, địch nhân lợi hại, không phải ta không chủ động ứng chiến, ta là học Khai Hoàng chạy. Nói đi, đá cạch dẫm lên giày gỗ trốn vào trong rừng. Thúc Quân kinh ngạc, cao bách tầm lại nhô đầu ra, kêu lên, ta không phải là các ngươi đối thủ. Ta mới không nói cho các ngươi thái phó Chu Kinh Mộng tại Nguyên Minh Thiên chờ các ngươi. Báo thù cho ta. Tần Mục vội vàng nói. Nguyên Minh Thiên đi như thế nào? Cao Bách Tầm đưa tay một chỉ. Khí tiết tràn đầy. Đại nghĩa lẫm nhiên nói. Ta thề sống chết không nói. Tuyệt sẽ không nói cho các ngươi biết Nguyên Minh Thiên con đường ở bên kia. Đa tạ. Tần Mục khom người nói cảm ơn, cùng Thúc Quân cùng một chỗ hướng bên kia đi đến. Thúc Quân một cước cao một cước thấp đuổi theo hắn, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Khai Hoàng thiếu phụ cao bách tầm lại đem những con khỉ kia từ trong rừng cây gọi ra đến. Các con khỉ một mặt không tình nguyện mặc quần áo, đeo lên mũ cao, nghe hắn gióng giạc dạy học. Thật là quái nhân, Thúc Quân lắc đầu. bọn hắn là không thể không quái. Chí hướng không cách nào thực hiện, đạo của chính mình không thể tiếp tục tiến lên, nhân nghĩa không thi, đạo tâm liền tán loạn. Tần Mục nói, truy nguyên nguồn gốc, biết gì làm đó, chi hành hợp nhất, bây giờ bọn hắn biết đi không cách nào hợp nhất, biết mà không thể làm, có thể nghĩ đối với đạo tâm ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Bọn hắn đi tới Nguyên Minh Thiên, gặp Nguyên Minh Thiên Thái Phó Chu Kinh Mộng. Thái Phó Chu Kinh Mộng quả nhiên đằng đằng sát khí chờ đợi bọn hắn. Tuyên bố muốn vì thiếu phụ Cao Bách Tầm báo thù, không để cho Mục Thiên Tôn bước vào Nguyên Minh Thiên nửa bước, hoặc là liền dẫm lên thi thể của ta đi qua. Thái Phó Chu Kinh Mộng tóc trắng xóa, quang minh lẫm liệt kêu lên. Hắn thi triển ra Nguyên Minh Văn cử kiếm đằng sau, liền thẳng tắp ngã xuống. Thúc quân từ trên thi thể hắn dẫm lên, lão nhân này giận mắng một câu, thật đúng là dẫm. Tần Mục khom người cảm ơn, từ bên cạnh tha đi qua. Chu Kinh Mộng trong thi thể nguyên thần xông ra kêu lên, ta đại huynh Chu Tầm Phương sẽ ở Thất Diệu Thiên báo thù cho ta, các ngươi chờ lấy a. Thúc quân giờ khóc giờ cười, quay đầu lại hỏi nói, Thất Diệu Thiên làm sao đi? Chỗ ấy, Chu Kinh Mộng nguyên thần đưa tay một chỉ, kêu lên, có gan liền đi. Tần Mục cùng thúc quân đi vào Thất Diệu Thiên, tiếp qua muốn vì khai hoàng tử tiết Chu Tầm Phương. Chu Tầm Phương lấy chết làm rõ ý chí, chết hình dáng so Chu Kinh Mộng còn muốn thảm liệt. Trước khi chết nói cho bọn hắn khai hoàng thiên đình tam công sẽ ở phía sau vài tòa chư thiên chờ lấy bọn hắn. Đoạn đường này đi tới gần 2 tháng trải qua cũng nhanh. Tần Mục cùng thúc quân trong bất chi bất giác trải qua hư vô thiên, thái cực thiên, xích minh thiên, huyền minh thiên, diệu minh thiên các loại chư thiên. Khoảng cách 33 chư thiên tầng cao nhất càng ngày càng gần. Ngày hôm đó đi vào vô thượng thiên, mới vừa tiến vào vô thượng thiên, Tần Mục liền nghe được Khôi Khôi tiếng cười. Chỉ gặp một con lừa con bước nhanh chạy tới, đỉnh đầu giúp đỡ một cây cần câu, trên cần câu treo một cây củ cải, phi tốc đi vào Tần Mục bên người, bỗng nhiên dừng lại, tuy thưa cười nói, a, đây không phải Mục Thiên Tôn sao? Làm sao không nhận ra ta rồi? Con lừa kia đứng lên, hai đầu tráng kiện cẳng tay một đầu khoác lên Tần Mục đầu vai, một đầu khoác lên thúc quân đầu vai, đem hai người kẹp lấy, toàn thân cục thịt liền xông ra. Hiên ngang cười nói, ta Lữ Chánh a, chúng ta cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn. Ta nói cho các ngươi biết một cái bí mật, vô thượng thiên này chính là lão gia nhà ta Tử Hề Thiên Sư lãnh địa. Nàng chờ các ngươi rất lâu. Con lừa này kẹp lấy hai người đi thẳng về phía trước, trong miệng nói liên miên lải nhải. Lão gia nói, Vô Ưu Hương cùng tạo vật chủ là hòa bình, không đánh trận, đây là đại hỷ sự, muốn chúc mừng. Những ngày này chính mang theo chút cô gái xinh đẹp diễn luyện ca múa. Quả nhiên là khí phách, gọi là gì vạn thế thái bình, đẹp mắt. Quả nhiên là đẹp mắt. Thúc quân bị hắn kẹp lấy đầu to, chân không chạm đất, vùng vẫy 2 lần, không có thể kiếm thoát. Trong lòng không khỏi hãi nhiên. Hắn thôi động thần thức thần thông, nhưng mà thần thức của hắn căn bản là không có cách đánh vào con lừa này não hài. Trong lòng càng thêm hãi nhiên. Con lừa này, cường hoành đến đáng sợ. Tần Mục nói nhỏ, không cần chống cự. Con lừa này là lăng tiêu cảnh giới cường giả, so vừa rồi chư thiên chi chủ đều không kém cỏi. Thúc quân đành phải từ bỏ chống lại, muốn nói chuyện, nhưng con lừa còn nói lại cười, thỉnh thoảng hiên ngang kêu lên, để hắn không phải miệng. Tần Mục đã sớm thói quen Lữ Tránh tính nết, biết con lừa này thói quen cãi lại, chỉ cần cùng hắn đáp lời, khẳng định sẽ bị hắn kìm nén đến gần chết. Lúc này ngậm miệng không nói, mặc cho hắn mang theo chính mình đi thẳng về phía trước. Lữ Chánh mang theo bọn hắn đi vào Vô Thượng Thiên Thần Thành. Chỉ gặp trong thần thành vàng son lộng lẫy, vô số ca đa vũ nữ ngay tại cao hứng bừng bừng vũ đạo. Váy áo tung bay, màu tay áo bồng bềnh, hoa lệ không gì sánh được. Bên trái có mấy trăm thần nữ thổi đi địch khúc, bên phải có mấy trăm thần nữ đàn tấu dây đàn, phía trên có mấy trăm thần nữ gõ chuông đánh khánh, phía dưới có mấy trăm thần nữ nổi trống thổi xanh. Các nữ hài bay trên trời, trên mặt đất múa, tới lui giao thoa, tư thái uyển chuyển động lòng người. Tiếng ca càng là trầm bồng du dương, ca tụng khai hoàng vĩ đại cùng anh minh thần võ. Yên Vân Hề một thân nam trang, ngồi ở trên thành lầu thưởng thức ca múa, mừng rỡ khoa tay múa chân, vỗ tay không thôi. Phía dưới làm bạn nàng những thần quan kia cũng tại ca công tụng đức, mông ngựa không ngớt. Lữ Chánh đem hai người dẫn lên lầu, đem bọn hắn buông xuống. Yên Vân Hề mặt mày nhìn quanh, cười nói, Mục Thiên Tôn nhìn xem trận này ca múa như thế nào. Hoa lệ sao? Đợi đến xác lập Bỉ Ngạn U Đô đằng sau, ta dự định mang theo những nữ hài này đi khai hoàng thiên đình, diễn luyện cho thiên đình văn võ bá quan nhìn, ca tụng khai hoàng phong công vĩ nghiệp. Tần Mục cười nói, dáng múa vẻ đẹp, loạn hoa mê nhãn, tiếng ca chi diệu, dung chuyển lòng người. Yên Vân Hề vỗ tay cười to, liếc mắt nhìn hắn, nói, đáng tiếc a, ngươi không biết trời cao đất rộng, lại muốn khiêu chiến khai hoàng, ngươi lại không biết khai hoàng chính là kiếm đạo đệ nhất nhân. Hắn tại trên kiếm thành tựu cao bao nhiêu, nói ra hù chết ngươi. Khai hoàng đã tại lĩnh hội kiếm nhị thập thức, ta cũng chính là đưa ngươi kiếm thức 19 ở trước mặt hắn thi triển một chút. Hắn liền lập tức lĩnh hội kiếm nhị thập thức. Nàng đứng dậy, ngạo nghễ nói, khai hoàng chính là như vậy, trời sinh thánh minh, thần võ vô song, cho nên, ngươi hay là bỏ đi suy nghĩ đại nghịch bất đạo này. Bất quá, ngươi khẳng định không chịu đúng hay không? Cho nên, hay là để ta đến dùng khai hoàng kiếm pháp đánh bại ngươi. Nàng tay áo mở ra, quát, tất cả lui ra, ta đến dùng khai hoàng kiếm pháp, để Mục Thiên Tôn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Ca múa ngừng, vũ nữ ca nữ nhao nhao thối lui. Yên Vân Hề rút kiếm, nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục kinh ngạc, thất thanh nói, ngay cả ngươi, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.